Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, ta là người xấu. Nhưng ta tình nguyện tin tưởng người tốt. Xe cứu thương còn chưa tới, điện thoại trước vang lên, là Mễ Lan điện thoại. Mễ Lan đang do dự lấy muốn hay không tiếp. Vương Vi đã muốn cầm lấy điện thoại nhấn xuống tiếp nghe khóa. Long ca, ta đã đến, điện thoại bên kia, truyền đến lão hắc thanh âm. Xem ra bọn hắn đã muốn xác định, trong đoạn thời gian này sử dụng Mễ Lan điện thoại thông tin. Bởi vậy cũng có thể kết luận, bọn hắn căn bản không có ý định lại để cho Mễ Lan còn sống. Mễ Lan chính là cái mồi nhử, dụ Vương Vi độc thân đến đây. Tựa như ẻo là nói như vậy, bọn hắn hành động rất ít lưu người sống. Vương Vi thoảng qua trần chờ một chút, điện thoại bên kia lão hắc lập tức tự phát giác được không đúng. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại. Vương Vi, cách sóng vô tuyến điện, đều có thể cảm nhận được lão hắc cực độ kinh ngạc cùng không dám tin. Làm sao có thể? Long ca nì, Vương Vi lãnh đạm mà cười một tiếng. Nói ra, đã điện thoại là ta tiếp. Ngươi còn dùng hỏi, kết quả của hắn ư đều bị ta giết. Lão hắc hít một hơi thật sâu. Sau nửa ngày im lặng, ngươi xác định vượt quá Vương Vi ngoài ý liệu chính là. Lão hắc không có ngựa thượng cúp điện thoại. Trầm mặc hơi khoảnh, rõ ràng lại hỏi một câu. Vương Vi bất động thanh sắc. Hỏi ngược lại, ngươi có ý tứ gì? Lão hắc chợt cười to bắt đầu đứng dậy. Cười đến tứ không kiêng sợ. Không quan tâm, Vương Vi không thể không đem điện thoại cách lỗ tai của mình xa một chút. Màng nhĩ chấn đắc khó chịu, nhưng cũng không có ngăn cản lão hắc. Càng không có hỏi thăm vì cái gì. Thật tốt quá, Vương đại đội, cảm ơn ngươi. Thật vất vả, lão hắc mới ngưng được cười. Tại điện thoại bên kia nói một câu lại để cho Vương Vi có chút không hiểu thấu lời nói. Ngươi có phải hay không rất ngóng trông Thanh Long tử, đương nhiên. Hỗn đản này đè nặng ta vài chục năm rồi, ngay khí đều thở không được đến, cái gì đều được nghe hắn. Hiện tại tốt rồi, hắn rốt cục chết, rồi, từ nay về sau, lão tử tựu trời cao biển rộng, không bao giờ nữa được hắn áp chế. Cho nên nói, Vương đại đội, ta thật sự muốn hào hào cảm ơn ngươi. Nghe đi lên, lão hắc thanh âm tương đương sung sướng. Không giống lắm là giả vờ. Ngươi không thể trêu vào còn lẫn mất khởi ni. Vương Vi nhịn không được nói thêm một câu. Lúc này, hắn tự nhiên chỉ có thể là ngăn chặn lão hắc. Có lẽ tự vì đuổi bắt hắn đồng sự tranh thủ thêm đến một điểm bắt thời gian. Không thể trêu vào cũng trốn không dậy nổi. Ngươi không biết Thanh Long có bao nhiêu lợi hại. Trừ phi hắn chủ động buông tha cho ngươi. Nếu không dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, hắn vẫn có thể tìm được ngươi. Hắn chính là như vậy lợi hại. Lão hắc luôn miệng nói. Lòng còn sợ hãi. Vương Vi tự nở nụ cười. Nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo, lão hắc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tại người này trước mặt, nói Thanh Long như thế nào lợi hại như thế nào không dậy nổi. Quả thực chính là tự rước lấy nhục, tuyệt đối không có khả năng dẫn phát cộng minh, đặc biệt sao Thanh Long cũng đã bị hắn giết rồi, có thể có bao nhiêu lợi hại chỉ sợ tại Vương Vi trong mắt. Cái này khi bọn hắn trong suy nghĩ ma quỷ giống nhau tồn tại Thanh Long. Thì ra là cái đưa đồ ăn ra hỏa. Người lại nghiêu bức hò hét. Còn không phải chết ở lão tử trong tay nghiêu bức cái rắm. Tốt, Vương đại đội, ta không thể không nói. Người thực đặc biệt sao nghiêu. Vương Vi thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến. Tại điện thoại bên kia. Lão hắc khẳng định hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vương đại đội, vì cảm tạ ngươi, chúng ta hợp tác một lần. Thế nào, ngay sau đó, lão hắc rõ ràng hướng hắn đưa ra như vậy không thể tưởng tượng yêu cầu. dù là Vương Vi kiến thức rộng rãi, cũng là đầu một hồi gặp được chuyện như vậy, không khỏi đến hứng thú. Tốt, ngươi nói xem, như thế nào hợp tác? Trước tiên ta hỏi ngươi, Đường Uy có phải là đã chết rồi, ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc. Vương đại đội, đừng hiểu lầm, đây là chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết, ngươi khả năng còn không biết. Lúc này là có người thỉnh Thanh Long đến biên thành giết Đường Uy. Giá cả trở ra rất cao, dựa theo Thanh Long quy củ, số tiền kia trước giao một nửa, được chuyện hậu giao một nửa khác. Ngươi muốn đi lĩnh số tiền kia, Vương Vi lập tức tự hiểu. Được, đương nhiên, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vương đại đội, chúng ta hợp tác, ta lấy đến tiền về sau, phân ngươi một nửa. Dù sao loại số tiền này, không cần phải bạch, không cần phải có phải là, lão Hắc vừa cười vừa nói. Ngữ khí nói không nên lời thoải mái tự tại, Vương Vi tự cười, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cùng khinh thường ý. Đi xúc vật trên đường nghĩa khí, một ít không dành thế sự tuổi trẻ, chỉ cần vừa nói đến trên đường bằng hữu tựu hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ bọn hắn nhiều giảng nghĩa khí, cả đám đều đặc biệt sao là quan nhị gia chuyển thế. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, mày cũng không nhăn chút nào. Nếu để cho bọn hắn nghe được lão Hắc lời nói này thì tốt rồi. Bọn hắn mới sẽ biết, đây mới là cái gọi là trên đường nghĩa khí. Đạo người trên mỗi ngày đều đang không ngừng tính toán người khác. Muốn không phải là bị người khác tính toán, là nhất gian trá giảo hoạt, trong mắt ngoại trừ lợi ích có lẽ hay là lợi ích. Nơi nào đến cái gì nghĩa khí Thanh Long cái này vừa chết. Lão Hắc cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Hơn nữa trước tiên nghĩ đến, chính là đi bốc lên lĩnh hắn cái kia một phần, thù lao. Người trực tiếp đi lĩnh tiền là được, làm gì theo ta hợp tác, không không không. Vương đại đội, ngươi không biết. Ta một người đi là lĩnh không đến tiền, nhất định phải có Đường Uy chết. Rồi ảnh chụp, đây là Thanh Long cùng đối phương ước định điều kiện. Nhìn thấy Đường Uy sau khi chết ảnh chụp, người ta không biết trả tiền. Lão Hắc gấp nói gấp. Vương Vi hỏi, cái kia không thấy được Thanh Long, đối phương hội trả tiền ư, thế thì không có sao. Thanh Long rất ít tự thân xuất mã theo chân bọn họ chạm mặt. Chỉ cần ta lấy ảnh chụp đi qua, bọn hắn nghiệm chứng thiệt giả về sau, sẽ trả tiền. Về phần có phải là Thanh Long cầm những này ảnh chụp đi qua, bọn hắn không biết quản. Lão Hắc nhẫn nại tính tình giải thích nói, đều là xem tại tiền phân thượng, biết được Thanh Long sau khi chết, lão Hắc như là thay đổi cá nhân, vốn là trầm mặc ít nói. Cho tới bây giờ đều trốn ở trong bóng ma người. Thoáng cái trở nên lắm mồm vô cùng. Vương Vi nói ra, người hiện tại dám trở về cầm ảnh chụp, đó là đương nhiên không dám. Người lợi hại như vậy, ta sợ ngươi. Lão Hắc rõ ràng còn không quên nâng Vương Vi một câu. Chờ ta đến địa phương an toàn, sẽ phái người chuyên đi tìm ngươi lấy ảnh chụp. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra. Chờ ngươi lấy được ảnh chụp, ta sao có thể xác định ngươi đến lúc đó hội phân cho ta một nửa, yên tâm. Ta làm cho người ta đi tìm ngươi lấy ảnh chụp thời điểm. Hội trước giao tiền đặt cọc, mặt khác, để tỏ lòng thành ý của ta, ta còn sẽ để cho hắn dẫn nhất quyển băng ghi âm đi qua. Ta đem một vài ngươi khả năng cảm thấy hứng thú manh mối nói cho ngươi biết. Cho dù cuối cùng ngươi không có cầm bắt được tiền, những này manh mối cũng có thể tính toán làm thù lao. Nói thực ra Vương đại đội, ta biết rõ tình huống của ngươi. Ngươi không kém tiền, nhất là Đường Uy hiện tại chết. Rồi, ngươi lại càng không kém tiền. Đúng không? Lão Hắc có chút trêu chọc nói. Đường Uy lão bà cùng con gái, ngươi đều làm tốt rồi. Hắn bạc triệu gia tài, không đều là của ngươi. Xem ra người này đối với Vương Vi thật là có chút ít hiểu rõ. Có thể, chỉ cần ngươi cung cấp manh mối thật sự có dùng, chúng ta có thể hợp tác một lần. Vương Vi cũng là vô cùng có quyết đoán người, không có như thế nào do dự tựu một lời đáp ứng xuống. Về phần phân một nửa tiền, Vương Vi cho tới bây giờ đều không nghĩ như vậy qua. Hắn không kém tiền, cho dù hắn kém tiền, số tiền kia hắn cũng chưa chắc dám cầm. Làm cảnh sát là phải nắm chắc tuyến. Vương đại đội sảng khoái, sớm biết như vậy ngươi là sảng khoái như vậy người, ta thực nên vậy sớm một chút hợp tác với ngươi. Lão Hắc nhịn không được cảm thán một câu. Vương Vi lập tức có chút giở khóc giở cười, mới biết được người này lại là cái trêu chọc bức. Lúc trước còn tưởng rằng hắn nhiều thần bí. Ta là cảnh sát, ngươi là tội phạm, ngươi thực như vậy tin tưởng ta. Vương Vi đều có điểm bị hắn chọc cười. Vương đại đội, ngươi đây tựu không rõ. Tuy nhiên ngươi là người tốt, ta là người xấu. Chúng ta không phải một đầu trên đường, nhưng ta còn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta nguyện ý tin tưởng người tốt, không muốn tin tưởng người xấu. Lão Hắc rất chân thành nói, là đạo lý này, không có lông bệnh. Vương Vi quả thực không lời nào để nói. Ai nói người xấu tựu sẽ tin tưởng người xấu? Người xấu cùng người xấu trong lúc đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Quan trọng hơn trước mắt, tất cả người xấu đều chọn tin tưởng người tốt, không tin tưởng đồng loại của bọn hắn. Tốt rồi, Vương đại đội, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta biết rõ ngươi đang ở đây kéo dài thời gian, bất quá cái kia không dùng. Ngươi những kia đồng sự là bắt không được ta. Nếu không, Thanh Long cũng sẽ không khiến ta đi đương làm mồi nhử. Gặp lại, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Nói xong, cũng không đợi Vương Vi mở miệng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn xem ục ục rung động điện thoại, Vương Vi nhịn không được lắc đầu, đưa điện thoại di động để lại trên mặt bàn. Mễ Lan vẻ mặt mộng vòng, nhìn qua Vương Vi hỏi, người thật muốn cùng hắn hợp tác? Vương Vi gật gật đầu, nói ra, hắn nguyện ý cho ta một ít tuyến báo, ta đương nhiên muốn nhìn một chút, muốn hay không cho hắn ảnh chụp, đến lúc đó nói sau. Hơn nữa, ta phỏng chừng đến lúc đó, còn có người muốn đi gặp hắn. Ai? Mễ Lan có chút tò mò hỏi. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Mễ Lan thì không hỏi, lại nói tiếp. Mễ Lan thật sự là rất thông minh, rất nữ nhân thông minh, luôn có thể thập phần thanh sở địa cho mình định tốt vị. Nên hỏi hỏi, người ta không muốn nói, tuyệt không miễn cưỡng, cùng nữ nhân như vậy liên hệ, chỉ cần ngươi cũng đủ cường thế, không bị nàng khí chàng trấn trụ, nhưng thật ra là rất sung sướng. Rất nhanh, dưới lầu lại có động tĩnh. Trước kia dự tính thành phố bệnh viện nhân dân xe cứu thương hội tới trước, bởi vì bệnh viện nhân dân cách nơi này tương đối gần, mà vô luận là cục thành phố có lẽ hay là Tây Thành phân cục, cách nơi này đều tương đối xa xôi. Kết quả, có lẽ hay là xe cảnh sát tới trước, nghiêm khắc mà nói, không là tất cả xe cảnh sát đều đến rồi, chỉ một đài xe cảnh sát, hoặc là nói, căn bản chính là một đài không có bất kỳ tiêu chí hai đợt xe máy. Chỉ có điều bởi vì cưỡi cái này đài xe máy là Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều đồng chí. Cho nên cái này đài không có bất kỳ cảnh dụng tiêu chí bình thường hai đợt xe máy mới bị tạm thời trở thành xe cảnh sát. Bạch Kiều Kiều một người đến, nàng vừa tiếp xúc với đến Hồng Phong điện thoại, tự đuổi tại trước nhất bên cạnh, trực tiếp trên háng một đài xe máy, nhanh như điện chớp khai mở đã tới, đem bả mặt khác đồng chí cùng bệnh viện nhân dân xe cứu thương đều vung ở sau người. Bạch Kiều Kiều đem xe máy hướng bên cạnh quăng ra, rút súng lục ra, tự hướng trong biệt thự xông. Chú ý, đừng phá hư hiện trường. Bạch đại đội mới vừa vào biệt thự, bên tai tựu vang lên Vương Vi thanh âm, trong bình tĩnh thoảng qua lộ ra một điểm mỏi mệt ý. Bạch Kiều Kiều lập tức nhẹ nhẹ thở phào một cái, tại đi hướng lầu 2 trên bậc thang, gặp được bảo tiêu cùng bảo mẫu thi thể. Dù là Bạch Đại Đội nhìn quen đại tràng diện, cũng không khỏi đắc âm thầm nhíu mày. Chờ đến lầu 2, nhìn thấy nằm trong phòng khách ba cổ thi thể cùng đầy đất màu đỏ sẫm huyết dịch. Ngay Bạch Kiều Kiều cũng nhịn không được quất khẩu hơi lạnh. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng tựu đã rơi vào Vương Vi trên cánh tay. Hai hàng lông mày lập tức chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Tại sao phải một người tới? Bạch Kiều Kiều chằm chằm vào Vương Vi. Lạnh lùng hỏi, nhìn ra được, Bạch Đại Đội quả thật có điểm tức giận. Thậm chí ngay Mễ Lan đều không có nhìn lên một cái. Vị này khuê mật, giờ phút này tại nàng trong mắt, cơ hồ biến thành không khí. Ta không dám gọi ngươi. Vương Vi thành thành thật thật nói. Nếu như đến không ngừng ta một người, bọn hắn sẽ giết Mễ Lan, sau đó lập tức đào tẩu. Bạch Kiều Kiều hừ một tiếng, hít một hơi thật dài khí, no đủ bộ ngực tại hợp thể dưới đồng phục cảnh sát. Cao cao đứng thẳng bắt đầu đứng dậy, sau đó đem súng lục thu hồi. Sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh, không thể nghi ngờ, Bạch Đại Đội tiếp nhận rồi Vương Vi cái này giải thích. Bởi vì nàng là cùng một loại người, nàng nếu như gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ đơn thương độc mã độc sông đầm rồng hang hồ. Đây là tính cách quyết định, rốt cuộc không có biện pháp thay đổi. Cho nên nói, có đôi khi tìm một người giảng đạo lý bạn gái, cũng không phải cái gì cũng sai. Ít nhất người không cần phải tự một ít không hiểu thấu sự tình nhiều lần giải thích. Kết quả nàng còn chính là không nghe, buồn bực chết ngươi, ngươi bị thương như thế nào còn không đi bệnh viện, những lời này. Nếu không phải đối với Vương Vi nói, mà là nói với Mễ Lan, chỉ có đến lúc này, Bạch Đại Đội mới tựa hồ rốt cục thấy được nửa bên mặt cùng bên ngực đều bị máu tươi nhuộm đỏ khuê. Mặt, về phần Vương Vi trên cánh tay cắm một cây đao. Bạch Đại Đội ngược lại không có như thế nào để ở trong lòng. Nàng tin tưởng Vương Vi, nhất định là không có trở ngại, không thấy được tên kia. Trong miệng ngậm một chi mạ vàng nam thuốc lá, rút đắc có tư có vị. Mễ Lan cười khổ nói, đã muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương rồi. Chỉ là ngươi tới đắc so với bọn hắn đều nhanh. Lời còn chưa dứt, đã muốn mơ hồ nghe được xe cứu thương, ô ô. Tiếng cảnh báo chính từ xa đến gần. Đối với cái này, Bạch Kiều Kiều mắt điếc tai ngơ, ánh mắt một quét qua mặt đất ba cổ thi thể, nhíu mày hỏi, cái nào là Thanh Long? Vương Vi cười cười nói ra, người cảm thấy nhất không thể nào chính là cái kia. Bạch Kiều Kiều ánh mắt lập tức tựu đã rơi vào Thanh Long trên thi thể, nhẹ khẽ hừ một tiếng, tựu bộ dáng này xác thực đủ bình thường. Vương Vi tự nhìn nhìn Bạch Kiều Kiều, nhìn nhìn lại Mễ Lan, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái vẻ. Như thế nào hắn ưa thích nữ nhân, đều là thông minh như vậy hơn người bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.